Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 236, chương 228, người thắng cùng người thất bại. Sân Old Trafford, hơn 76,000 cái chỗ ngồi bị chen đến tràn đầy. Trong đó chỉ có hơn 4.000 tên theo đội đi tới Manchester cổ động viên Roma. Còn có hơn 10.000 tên trung lập fan bóng đá. Còn lại đều là cổ động viên Manchester United. Cổ động viên Manchester United âm thanh chính là sân bóng chủ lưu. Thi đấu mở màn lúc, cổ động viên Manchester United không ngừng hô to MU ngôi sao bóng đá tên. Đến hoan nghênh bọn họ ra trận. Trái lại Roma phương diện liền không thế nào được hoan nghênh. Làm bình luận viên nhắc tới tên Totti, cổ động viên Roma đều phát sinh tiếng hoan hô. Cũng không có thiếu trung lập fan bóng đá theo phát sinh tiếng hô. Nhưng cổ động viên Manchester United hoàn toàn không cái gì hưởng ứng. Đối với bọn họ tới nói, Totti cùng cái khác cầu thủ Roma như thế, căn bản không cái gì đặc thù. Đúng là Leon được không ít cổ động viên Manchester United tiếng hoan hô. Ngoặc kép chấm chấm, Roma số 13, Leon, làm bình luận viên báo danh tên Leon. Không ít cổ động viên Manchester United phát ra tiếng âm. Hiện tại Leon ở nước Anh vẫn còn có chút tiếng tăm. Huống chi, trước hắn chính là MU một thành viên. Có không ít cổ động viên Manchester United đều biết hắn. Nhưng hiện tại là đối thủ. Cổ động viên Manchester United chỉ là hô một tiếng. Chỉ đến thế mà thôi. Trái lại Rooney cùng Ronaldo thì lại chịu đến càng nhiều hoan nghênh. Đặc biệt là Ronaldo, dựa vào tấm kia đẹp trai khuôn mặt, Ronaldo trở thành MU thành phố này tân thần tượng. Đặc biệt là hắn còn so với Rooney sớm đến một năm. Biểu hiện của hắn thắng được rất nhiều cổ động viên Manchester United chống đỡ. Chờ hai đội lên sân khấu sau, hai bên đội trưởng đi đoán tiền xu. Chờ thời gian gần đủ rồi, theo trọng tài chính một tiếng còi, toàn cuộc tranh tài chính thức bắt đầu rồi. Nước Anh Sky Sport toàn bộ hành trình trực tiếp bản cuộc tranh tài. Bình luận viên Alfie đối với Lê Ông Tương khi hiểu rõ. Ở mùa giải trước Alfie bình luận viên không ít Wigan Athletic Cup liên đoàn thi đấu. Trong đó cũng bao quát Wigan Athletic cùng Chelsea đối kháng. Thi đấu vừa mới bắt đầu, tình cảnh sẽ không quá hừng hực. Alfie liền thừa dịp thời gian giới thiệu hai đội chủ yếu ngôi sao bóng đá. MU phương diện chính là Rooney, Ronaldo, cùng truyền thông nghĩ tới không giống nhau. Vanis cũng không có lần đầu ra sân. Ferguson cuối cùng vẫn là lựa chọn Rooney cùng Alan Smith hợp tác cặp tiền đạo. Như vậy ở MU trong đội hình, phải cẩn thận giới thiệu cũng chỉ có Rooney cùng Ronaldo hai người. Cái khác cầu thủ gây nên quan tâm độ đối lập liền ít đi không ít. Đối với AS Roma, Alfie cũng tiến hành rồi tỉ mỉ giới thiệu. Tỉ như Totti, lại tỉ như Leon. Nhắc tới Leon lúc, Alfie nhiều lời không ít. Roma số 13 Leon lần đầu ra sân. Tên này tuổi trẻ ngôi sao bóng đá đã từng là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ một thành viên. Hắn còn ngắn ngủi bị tăng lên tới đội chủ lực. Cũng ở hai trận đấu giao hữu bên trong đánh vào hai cái bóng. Chỉ có điều bởi trong đội mâu thuẫn, hắn bị bán được cùng ở tại Manchester quận Wigan Athletic. Mùa giải trước Leon ở Wigan Athletic biểu hiện tương đối tốt. Hắn là League One vua phá lưới, cũng trợ giúp đội bóng một lần thăng cấp Premier League. Wigan Athletic còn đánh bại Arsenal bắt được League Cup. Lấy này mùa giải này bọn họ có tham gia UEFA Cup tư cách. Có điều tự Leon sau khi rời đi, Wigan Athletic biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì. Bọn họ hiện nay giải đấu xếp hạng thứ hai đếm ngược. Bất quá đối với bọn họ tới nói, có thể có một lần tham gia Premier League kinh nghiệm, cũng là không sai. Hiện tại Leon là Roma một thành viên. Hắn ở Serie A ghi bàn là nhiều nhất. Đồng thời ở Champions League bên trong, Leon cũng có 9 cái ghi bàn. MU muốn đào thải Roma, nhất định phải muốn hạn chế lại vị này đã từng thuộc với thiên tài của bọn họ xạ thủ. Bằng không coi như ở Old Trafford, bọn họ cũng sẽ đá rất gian nan. này bị rất nhiều đội bóng chứng thực, như là AC Milan. Bọn họ chính là bởi không có đối với Lyon tiến hành hữu hiệu hạn chế. Gần mà ở sân San Siro thua với Roma. Đối với Lyon mà nói, cuộc tranh tài này có đặc thù ý nghĩa. Hắn từng ở MU thời gian 5 năm, trở lại sân Old Trafford. Hắn gặp có biểu hiện gì đây? Để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Alfie nói rồi rất nhiều liên quan với Lyon. Nói đại thể đều là ghi bàn biểu hiện. Nhưng làm người kinh ngạc chính là, thi đấu vừa mới bắt đầu không lâu. Lyon lần thứ nhất biểu hiện không phải ở tấn công trên, mà là ở phòng thủ. Mở bóng chính là MU. MU không có vội vã đẩy mạnh. Bọn họ ở hậu trường ngã mấy đá. Bắt đầu rồi thăm dò tính tấn công. Đối với MU tới nói, Roma không tính là cái đối thủ mạnh mẽ. Nhưng trong lịch sử bọn họ cùng Roma căn bản không có bất kỳ giao thủ. Hai đội lẫn nhau là phi thường xa lạ. Từ video, giải thích bên trong nhìn thấy đối thủ. Làm sao cũng không cách nào hoàn toàn dùng đến chân chính thi đấu bên trong. Vì lẽ đó bọn họ rất cẩn thận. Bóng đá từ trung vệ Osier dưới chân. Chuyền tới lần đầu ra sân Fletcher. Lại tới trước sân Rooney. Rooney thấy không cơ hội. Liền càng làm bóng chuyền về cho Scholl. Người sau lại về chuyền. Bóng lại đến hậu vệ cánh hai dưới chân. Roma phòng thủ cũng rất cẩn thận. Lúc trước De Bruyne đối với phòng thủ cường điệu rất nhiều thứ. Thi đấu vừa mới mở màn. Bóng đá ở MU dưới chân lúc. Bọn họ thoáng co rút lại trận hình. Không phải hoàn toàn phòng thủ trận hình. Nhưng trận hình cũng không có để lên. Liền ngay cả Lyon cũng ở trung tuyến phụ cận. Những người khác, cũng chỉ có đường biên trên Mancha lướt qua trung tuyến. Bức bách tới, Mancha ép tới. Hai nhưng không nhanh không chậm dẫn bóng. Ở khoảng cách mấy mét thời điểm, hắn mới đem bóng chuyền tới trước sân. Trước mặt hắn là trở về cầm bóng Fletcher. Hai cái mùa giải hạ xuống. Fletcher từ lâu không phải lúc trước Fletcher. Hắn ở MU không phải chủ lực. Rất khó cạnh tranh quá Roy Keane. Scholl những lão nhân này. Nhưng bất luận Kane, Scholl cũng hoặc những người khác dù sao tuổi tác lớn, Fletcher còn rất trẻ. Hắn vẫn có rất nhiều cơ hội ra trận. Bản cuộc tranh tài bởi Kane bị thương, Ferguson liền đem Fletcher phái lên sân. Fletcher không có đặc biệt xuất sắc địa phương, nhưng quý ở đá bóng rất chắc chắn, rất ít phạm sai lầm. Hắn sẽ không bởi vì dưới chân kỹ thuật thắng được hoan hô, nhưng cũng rất ít phạm sai lầm. Fletcher cầm bóng về phía trước mang. Totti đến đón. Fletcher căn bản không nghĩ muốn quá đi Totti. Hắn ngay lập tức đem bóng chuyền cho đường biên Ronaldo. Sau đó Ronaldo sẽ đem bóng chuyền về. Hai người dùng hai quá vừa thoát khỏi Totti. Đồng thời Ronaldo ở đường biên khởi động. Fletcher liền sẽ đem bóng chuyền đi qua. Hai người liên tục chuyền bóng. Phối hợp vẫn là tương đối hấp dẫn nhãn cầu. Làm Ronaldo lần thứ hai cầm bóng. Hắn đã chạy lên. Tốc độ của hắn tương đương nhanh. Bắt được bóng sau cấp tốc dọc theo đường biên giết tới. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo dẫn bóng vọt một cái. Trên thính phòng lập tức truyền đến một trận cổ động viên Manchester United cố lên trợ uy thanh. Tự tốt nhất cái mùa hè. Ronaldo đi tới Manchester. Hắn rất nhanh sẽ dùng hai chân của chính mình chinh phục không ít cổ động viên Manchester United. Hơn nữa hắn tình cờ ghi bàn cùng kiến tạo. Cổ động viên Manchester United đều thích cái này tuổi trẻ. Anh Tuấn Bồ Đào Nha tiểu tử. Biểu hiện của hắn cũng tương đương mạnh mẽ. Đặc biệt là cái kia một cước hoa lệ hơn người. Đều là có thể gây nên không ít fan bóng đá thán phục cùng hoan hô. Ronaldo dưới chân kỹ thuật xác thực tương đối khá. Trải qua một cái giữa mùa giải tôi luyện, hắn đã so với mới tới MU lúc trầm ổn rất nhiều. Vừa mới bắt đầu hắn hơn người càng nhiều, nhưng phần lớn thời gian đều có vẻ quá độc. Ferguson không ít vì thế gian dạy hắn. Hắn dần dần bỏ tật xấu này, cùng đội hữu phối hợp tăng nhiều lên. Nhưng khi có cơ hội thời điểm, Ronaldo vẫn là yêu thích tú tú cước pháp. Tỉ như hiện tại, Roma cánh phải, tiền vệ cánh phải bị hắn bỏ lại đằng sau. đi lên trước nữa cũng chỉ có một cái hậu vệ cánh phải. Đến trước sân sau hắn có thể có rất nhiều lựa chọn quá đi cái kia hậu vệ cánh phải trực đột đường. Biên ngang truyền vào trong, cũng hoặc là trực tiếp cắt vào bên trong đến trung lộ. Tìm cơ hội chính mình sút gôn hoặc hấp dẫn phòng thủ lại truyền bóng. Hai loại lựa chọn đều tương đối tốt. Vì lẽ đó Ronaldo trực tiếp liền xông về phía trước. Tốc độ của hắn tương đương nhanh. Ronaldo mặc dù có thể ở giới bóng đá bộc lộ tài năng, cũng đi tới MU chiếm cứ vị trí chủ lực. Ferguson còn đối với hắn mang nhiều kỳ vọng. Nguyên nhân chính là thực lực của hắn cùng tiềm lực. Bất kể là thân thể cùng kỹ thuật, Ronaldo đều mạnh hơn so với bình thường cầu thủ. Ở trên thân thể, hay là trực tiếp xông tới hắn không bao nhiêu ưu thế. Nhưng tốc độ của hắn cùng lực bộc phát tuyệt không là bình thường cầu thủ có thể so sánh. Khi hắn vọt lên đến, có rất ít cầu thủ cùng trên. Coi như hắn ở dẫn bóng, Sato đến đón. Sato là Roma thay thế bổ sung hậu vệ cánh. Từ nhỏ hiệu lực với Parma thành danh. Theo tuổi tác tăng trưởng, trạng thái cũng tại hạ hóa. Có điều hắn vẫn tính là một tên hợp lệ hậu vệ cánh. Phòng thủ kinh nghiệm tương đương phong phú. Đối mặt Ronaldo xung kích, hắn lựa chọn chậm rãi lui về phía sau. Coi như không thể đứt rời bóng, cũng phải xoay người dính lấy, ngăn cản Ronaldo chuyền bóng. Ronaldo căn bản không hề có một điểm chuyền bóng ý tứ. Ở dẫn bóng trong quá trình, hai chân ở bóng đá tới về nhanh thoát khỏi. Loại động tác này ở sân bóng có một cái nghe nhiều nên thuộc tên đảo chân. Sato nhìn Ronaldo không ngừng đảo chân, nhưng cũng không có kích động tiến lên, chỉ là chậm rãi lùi về sau. Nhưng hắn không nghĩ tới Ronaldo gặp nhanh chóng biến động, hắn đột nhiên đem bóng hướng về trái, chếch đá ra ngoài, chính mình thì lại từ Sato phía bên phải ngạnh chen chúc xông về phía trước. Sato hiển nhiên cổ sai rồi Ronaldo lực bộc phát. Khi hắn lại nghĩ xoay người đuổi tới thời điểm, Ronaldo đã đuổi theo bóng. Hắn bị hoàn toàn bỏ lại đằng sau. Người bóng đi qua, sân Old Trafford nhất thời sinh ra một trận la lên. Ngay ở Ronaldo coi Sato là làm nền, thể hiện rồi một cái đặc sắc người bóng đi qua sau. Hắn phía trước lại đi ra cái cầu thủ Roma bóng người. Hắn có hai loại lựa chọn, một cái là chuyền bóng, thứ hai là tiếp tục đột phá. Một cái giữa mùa giải nhiều thời gian, Ronaldo tương đối thành thục, ở trước đây hắn sẽ chọn tiếp tục đột phá. Đặc biệt là trên thính phòng cái kia rất nhiều cổ động viên Manchester United tiếng hô, càng làm cho hắn biểu hiện động lực 10 phần. Có thể hắn bây giờ sẽ chọn chuyền bóng, chỉ vì đem bóng giao cho đội hữu, vững vững vàng vàng tìm cơ hội, so với trực tiếp tự mình đột phá cơ hội càng nhiều. Nhưng khi thấy trước mắt cao to bóng người, cùng với tấm kia khiêu khích dáng dấp khuôn mặt, Ronaldo lập tức thay đổi chủ ý. Bất luận làm sao, hắn cũng nhớ tới lúc trước vừa tới đến MU lúc đụng tới cái này, đội hữu. Hắn cùng mình tuổi tác gần như, nhưng ở hai trận đấu giao hữu trên đánh vào hai cái bóng. Bình thường huấn luyện lúc, chính mình cũng rất khó vượt qua đi hắn. Cái này cũng là hắn từ nội tâm bên trong phản cảm Leon nguyên nhân. Thiên tài cùng thiên tài không phải là tỉnh táo nhung nhớ. Ronaldo tự nhận là một thiên tài. Nhưng khi gặp phải lúc đó hào vô danh khí Leon, hắn phát hiện mình cũng không lợi hại bao nhiêu, hắn rất khó đột phá Leon. Ở thi đấu bên trong, Leon cũng liên tục ghi bàn. Mà hắn, Bồ Đào Nha thiên tài ngôi sao bóng đá, nhưng căn bản không có gì hay biểu hiện. Hắn đố kỵ, hắn đối với Leon phi thường bất mãn. Kết quả là có chuyện sau đó. Đối với này Ronaldo cũng không cảm thấy có cái gì. Hắn gặp dùng biểu hiện chứng minh, Ferguson lựa chọn chính mình là chính xác, Ronaldo biểu hiện cũng không sai. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Leon đi tới League One đội bóng, biểu hiện cũng tương đối khá. Hiện tại lại gia nhập Roma, trở thành MU Champions League đối thủ. Càng sâu đến lúc trước Leon còn nhục mạ mình là khốn nạn. Ronaldo một trước mắt cái thân ảnh này, liền cảm thấy một bụng tức giận. Liền hắn dẫn bóng việc nghĩa chẳng từ nan xông lên trên. Oành, một cước cắt bóng, Ronaldo ngã xuống đất. So sánh tốt nhất cái mùa hè. Hai người ở huấn luyện thi đấu trên giao chiến. Hầu như không có gì khác nhau. Người thắng vẫn cứ là phòng thủ Leon. Ronaldo bất kỳ lừa dối tính động tác. Đối với hắn mà nói đều cùng không có như thế. Hắn chỉ là nhìn bóng. Sau đó tìm tới thời cơ một cước đoạn rơi xuống bóng. Ronaldo cùng hắn đến rồi thứ đối với chân. Kết quả việc nghĩa chẳng từ nan ngã xuống. Bóng đá đứng ở Leon trước người. Ronaldo cũng ở bên cạnh trên đất. Leon về phía trước chạy hai bước khống chế bóng. Hướng phía trước liếc mắt nhìn. Về phía trước chậm rãi dẫn bóng. Trên mặt hắn mang theo cười nhạt ý. Căn bản không nhìn thêm phía sau Ronaldo một chút. Trên thính phòng cổ động viên Manchester United. Vốn đang vì Ronaldo hoan hô. Có thể thời khắc này tiếng hô của bọn họ im bặt đi. So sánh chính diện giao phong hai người. Bất luận Ronaldo lại anh tuấn. Dưới chân kỹ thuật lại hấp dẫn người. Hiện tại hắn không nghi ngờ chút nào trở thành người thất bại. Chính về phía trước dẫn bóng. Trên mặt còn mang theo cười nhạt Leon. Mới là người thắng. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.